Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, chương 465, có ẩn tình khác. Tự nhiên không phải phổ thông hái hoa trộm, đã từng chúng ta bắt lấy qua bọn hắn một lần, nhưng đáng tiếc, những này bắt cóc tân nương người toàn bộ đều là tử sĩ. Tại mắt thấy chạy ra vô vọng về sau toàn bộ lựa chọn tự sát. Về sau chúng ta từ trong dấu vết tìm được một chút manh mối. Tại 2 tháng trước, một cái tên là đen con rơi thợ săn tiền thưởng từ 7 phủ hồ sơ ti bên trong đánh cắp một phần danh sách. Phần danh sách này trên có gần nửa năm qua thành thân người mới đăng ký tư liệu. Mà hung thủ sau màn chính là thông qua phần danh sách này đến khóa chặt hắn chỗ hạ thủ mục tiêu. Nhưng đáng tiếc, chờ chúng ta tìm tới đen con rơi thời điểm, hắn cũng đã trước người khác một bước bị giết chết, mà giết chết kiếm pháp của hắn chính là Bắc Môn gia tộc Du Long kiếm pháp. Đây cũng là bản quan đến Bắc Môn gia tộc nguyên nhân. Lục Xanh nói xong, toàn bộ khách đường bầu không khí nháy mắt trở nên cực độ quỷ dị đứng lên. Bạch Linh kiếm phái càng là dùng không ánh mắt tín nhiệm nhìn xem Bắc Môn gia tộc. Mà Bắc Môn Nguyên nháy mắt sắc mặt trở nên âm trầm, thậm chí là sợ hãi. Lục đại nhân, oan uổng, tuyệt đối là có người vu oan hãm hại. Đại nhân, ngài không thể chỉ dựa vào một chiêu kiếm pháp liền kết luận là chúng ta Bắc Môn gia tộc gây nên. Mà lại, coi như linh hoạt điều khiển mũi kiếm là Du Long kiếm pháp đặc tính. Nhưng nếu có người hữu tâm bắt chước Du Long kiếm pháp muốn tạo thành dạng này kiếm thương cũng không phải là không thể. Ngươi nói cũng không tệ. Chí ít tần quan muốn mô phỏng ra Du Long kiếm pháp dễ như trở bàn tay. Nếu như hung thủ kiếm pháp cao minh, tay cầm một thanh nhuyễn kiếm cũng có thể cưỡng ép đem kiếm thế bức cong. Bất quá nhưng cũng không nghĩ tới đến Bắc Môn gia tộc dĩ nhiên phát hiện cùng ta điều tra bản án có liên lụy hung sát án, hại chết cung Tiêu Tiêu hung thủ, hệ bản quan truy tra người vì một nhóm người. Đây là Bắc Môn gia tộc bất hạnh, nhưng lại là hung thủ bất hạnh, hung thủ thủ đoạn hung tàn không có chút nào nhân tính. Nhưng lại không nghĩ trên người cung Tiêu Tiêu cũng lộ ra sơ hở. Ô, quả thật, Bắc Môn Nguyên ngạc nhiên đứng người lên, đại nhân có phải hay không đã biết hung thủ? Chẳng lẽ Bắc Môn gia chủ không nhìn thấy cung Tiêu Tiêu trên cổ vết nhéo à? Lão hủ thấy được, đáng thương Tiêu Tiêu là bị người sống bóp chết, nhưng là, chỉ bằng vào vết nhéo sao có thể kết luận hung thủ? Vết nhéo tự nhiên vô pháp kết luận hung thủ, nhưng cái này vết nhéo không tầm thường. Chẳng biết Bắc Môn gia chủ nhưng có để ý, cái này vết nhéo phía trên nhiều hơn một góc, thử hỏi, có ai trên ngón tay sẽ mọc ra một góc? Sở dĩ bản quan kết luận, bóp chết cung Tiêu Tiêu hung thủ ngón cái phía trên, mang theo một viên ban chỉ. Tiếng nói rơi xuống đất, trong chớp mắt trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người trợn tròn trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mà từng đôi mắt đều cố ý vô tình trôi hướng đứng sau lưng Bắc Môn Nguyên Bắc Môn Vô Cực. Đại ca, trên tay ngươi ban chỉ đâu? Đột nhiên một tiếng trầm thấp chất vấn vang lên. Đứng tại Bắc Môn Nguyên khác một bên Bắc Môn Vô Ý đột nhiên nghiêm nghị quát. Vô Ý, ngậm miệng, Bắc Môn Nguyên sắc mặt nhợt nhạt hét to. Mà Bắc Môn Vô Ý lại phảng phất giống như không nghe thấy, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bắc Môn Vô Cực. Đại ca, trên tay ngươi ban chỉ đâu? Đại tàu xảy ra chuyện mấy ngày nay, ngươi ở đâu? Vì cái gì chúng ta làm sao tìm được ngươi cũng không tìm tới? Ngươi về đến nhà, đại tàu thi thể liền bị phát hiện rồi. Đại ca, ngươi ngược lại là nói a. Vô Ý, ngậm miệng, ngươi sao có thể hoài nghi đại ca ngươi? Tiêu Tiêu là đại ca ngươi thê tử, hắn là Tiêu Tiêu trượng phu. Hắn tính cái gì trượng phu? Hắn có tận qua trượng phu trách nhiệm a? Cả ngày liền biết cùng giang hồ bằng hữu uống rượu làm vui, cả ngày liền biết ở bên ngoài lắc lư, Nhiều năm như vậy đến lo liệu cái này nhà một mực là đại tẩu. Đủ rồi, Bác Môn Nguyên mạnh mẽ đứng dậy, một bàn tay phiến tại Bác Môn Vô Ý trên mặt, nhưng một tát này xuống dưới, Bác Môn Nguyên lại hối hận, phẫn nộ ánh mắt có ảm đạm xuống đến. Vô Ý, ta biết ngươi cùng ngươi đại tẩu thân dày, chúng ta cũng muốn tìm ra hung thủ thay ngươi đại tẩu báo thù. Nhưng là, ngươi sao có thể hoài nghi đến đại ca ngươi trên thân? Vậy ta cũng muốn hỏi hỏi Vô Cực, trên tay ngươi ban chỉ đâu? Quân Mạc Nhiên lạnh lùng đứng người lên, trên thân sát ý nháy mắt sôi trào. Vô Ý nói có phải thật vậy hay không? Tiêu Tiêu xảy ra chuyện những ngày kia ngươi cũng tung tích không rõ. Sau khi ngươi trở lại Tiêu Tiêu thi thể liền bị phát hiện rồi. Đừng nói Vô Ý sẽ hoài nghi, trên người ngươi điểm đáng ngờ nhiều lắm. Ngươi đừng nói cho ta đây đều là trùng hợp. Ta nói sao, đường đường Bắc Môn gia tộc thiếu phu nhân bị người bắt đi, còn vứt xác tại Bắc Môn gia tộc phụ cận, hung thủ nhập Bắc Môn gia tộc như vào chỗ không người a. Bắc Môn Vô Cực, ngươi cũng đã biết mỗi lần Tiêu Tiêu về sư môn, cho tới bây giờ đều là nói ngươi tốt, đều nói ngươi đối với nàng cỡ nào quan tâm quan tâm. Nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên, ta không có, sư phụ, ta không có, ngươi còn gọi ta là sư phụ. Vậy thì tốt, ta cho ngươi cơ hội giải thích, Tiêu Tiêu xảy ra chuyện thời điểm, ngươi ở đâu? Ta lúc ấy cùng mấy cái võ lâm bằng hữu ra ngoài du lịch giang hồ. Vừa đi 7 ngày, tại Bắc Môn Vô Cực đang khi nói chuyện, Lục Xanh ánh mắt nháy mắt lạnh lẽo. Bản quan nhìn ra, trên ngón tay của ngươi cần phải quanh năm đeo ban chỉ. Ngươi ban chỉ đâu? Vì cái gì không mang? Ban chỉ, tại nửa tháng trước liền làm mất rồi. Từ đó về sau ta vẫn không mang qua. Điểm ấy, trong nhà của ta đều biết. Ha ha ha, trong nhà của ngươi đều biết. Cái này lời nói chỉ sợ sẽ là lừa gạt quỷ. Quỷ đều không tin a. Quân Mạc Nhiên cười thảm nói, quanh thân sát ý, nháy mắt ngưng tụ như thật. Bác Môn Vô Cực, đã bản quan tham gia án này, vậy ngươi liền không nên ôm lấy may mắn tâm lý. Ngươi đang trả lời vấn đề thời điểm, hai tay không tự chủ tại bắt đồ vật. Điều này nói rõ ngươi đang nói láo, coi như ngươi nói là thật. Như vậy những ngày này ngươi cùng ai du lịch giang hồ? Ai có thể chứng minh? Đừng hoài nghi Huyền Thiên Phủ năng lực, chỉ cần ngươi nói ra đến, bản quan liền có thể tìm tới xác minh. Ta, Bác Môn Vô Cực luống cuống, ánh mắt phiêu hốt tránh trốn đi. Vô Cực, ngươi ăn ngay nói thật đi. Bác Môn Nguyên sắc mặt âm trầm quát. Ta trong mấy ngày qua một mực đang Tịnh Nguyệt Am, Tịnh Nguyệt Huệ Huyên có thể làm cho ta chứng. Tịnh Nguyệt Am, Ni Cô Miếu. Quân Mạc Nhiên nhất thời ở giữa có chút phản ứng không kịp, nhưng qua trong giây lát cũng lập tức minh bạch lời này ý tứ, lập tức trừng mắt nổi giận hai mắt. Ngươi tốt, ngươi cầm thú không bằng đồ vật, ngươi dĩ nhiên liền Ni Cô đều không buông tha. Không phải Huệ Huyên, không phải Ni Cô, nàng chỉ là Tịnh Nguyệt Am tục gia đệ tử, mà lại chúng ta là thật tâm yêu nhau. Hỗn trướng, lão phu hôm nay liền làm thịt ngươi xúc sinh này. Kết tóc thê tử ngộ hại, ngươi dĩ nhiên chạy đến Ni Cô Miếu riêng tư gặp người xuất gia. Tiếng nói rơi xuống đất, một kiếm hung hăng hướng Bác Môn Vô Cực gọt đi. Đinh, một thân ảnh chợt lóe lên. Quân Mạc Nhiên nháy mắt bị bước lui 7-8 bước trở lại Bạch Linh kiếm phái trong đám người. Mà Bác Môn Nguyên đã chẳng biết lúc nào đứng tại khách đường trung ương. Vô Cực mặc dù có bất thường, nhưng cũng không tới phiên ngươi để giáo huấn. Vô Cực cùng cái kia Huệ Huyên cái gì? Lão phu kỳ thật đã biết, nhưng lão phu đáy lòng hướng về thủy chung là Tiêu Tiêu. Lão phu cũng chỉ nhận Tiêu Tiêu cái này một con tức. Ta từng liên tục đã cảnh cáo Vô Cực, không cho phép lại cùng nữ tử kia dây dưa không rõ. Nhưng là, này, Lục đại nhân, để ngài chê cười. Con ta những ngày này mặc dù không có xuất hiện, nhưng ít ra có chỗ. Cho dù con ta đa tình, nhưng hắn cùng Tiêu Tiêu tình cảm nhưng cũng chân tình thực lòng. Mong rằng Lục đại nhân minh xét, người hái hoa ngắt cỏ cũng tốt, khắp nơi lưu tình cũng được. Việc này không thuộc quyền quản lý của ta, nhưng bắt hung thủ lại về ta quản. Người kiểu nói này, ngược lại càng là bị Cửa Bắc đại công tử sát hại kết tóc thê tử cung cấp động cơ. Cung Tiêu Tiêu bất tử, người cùng Huệ Huyên sao có thể hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc đâu? Không phải, ta không có, ta, Tiêu Tiêu cùng Huệ Huyên tại ta đáy lòng một dạng, bọn hắn đều là ta yêu nhất, không phân khác biệt, cạn bã. Chi Chu nhìn xem Bắc Môn Vô Cực một mặt si tình biểu lộ bị buồn nôn không được. Nháy mắt hai chữ thốt ra, Lục Xanh kinh ngạc quay đầu nhìn Chi Chu liếc mắt, hò nhẹ một tiếng, chúng ta tra án không thể mang theo chính mình hỉ ác. Một khi có bất công liền mất công chính, mặc dù ngươi Cửa Bắc công tử có hiềm nghi, nhưng Huyền Thiên Phủ làm việc tất giảng cứu chứng cứ. Đã ngươi nói, vậy bản quan liền đi xác minh một chút. Đại nhân cứ việc đi, còn xin xác minh qua đi. Đại nhân có thể còn tại cái tiếp theo thanh bạch. Bắc Môn Vô Cực vội vàng nói, Tôn Du, ngươi lưu ở nơi đây. Tại ta cùng Chi Chu không trở về trước đó không cho phép bọn hắn lại làm to chuyện. Quân Mạc Nhiên, Bắc Môn Nguyên, vụ án này bản quan tiếp. Tại bản quan không có khóa định hung thủ trước đó, các ngươi không cho phép lại có tranh chấp cũng không cho phép rời đi Bắc Môn gia tộc. Vâng, chúng ta tuân mệnh, đa tạ Lục đại nhân. Chúng ta lặng chờ Lục đại nhân tin lành. Bắc Môn Vô Ý, ngươi theo bản quan đến. Ta, Bắc Môn Vô Ý nghi ngờ ngẩng đầu. Lục đại nhân, Vô Ý còn nhỏ, ngươi muốn hỏi lời nói vẫn là tìm lão phu. Chính vì hắn còn nhỏ, sở dĩ hắn bản quan còn có thể tin mấy phần. Muốn đổi ngươi, bản quan biết ngươi câu nào là thật câu nào là giả. Bắc Môn Vô Ý tại Bắc Môn Nguyên cảnh cáo hạ, đi theo Lục Xanh đi ra Bắc Môn gia tộc khách đường. Hai người đi ra khỏi tiền viện, đi vào một chỗ vắng vẻ viện lạc. Ngươi có chuyện nói với bản quan. Lục Xanh đứng vững bước chân, yên lặng quay người nhàn nhạt hỏi. A, Bắc Môn Vô Ý kinh ngạc nhìn xem Lục Xanh một mặt không hiểu thấu. Ngươi là đang vũ nhục trí thông minh của ta a? Mới ngươi đứng tại cha ngươi bên người, ngón tay không ngừng đang ghế dựa bên cạnh bên trên gõ. Đây là trong chốn võ lâm ám ngữ, nhưng lại không phải ta biết bất luận một loại nào ám ngữ. Mà động tác của ngươi, cha ngươi, ca của ngươi, còn có Quân Mạc Nhiên bọn hắn đều không thể nào thấy được. Chỉ có bản quan một bên người có thể nhìn thấy. Chẳng lẽ không phải ngươi có lời muốn nói với bản quan a? Lục đại nhân không hổ là Lục đại nhân. Ta điểm ấy tiểu thủ đoạn quả nhiên không gạt được Lục đại nhân ánh mắt. Kỳ thật, có một việc ta liền liền đại ca cùng cha ta đều không có nói cho. Ồ, chuyện gì? Đại nhân còn nhớ rõ trước đó cha ta đề cập tới một cái nha hoàn a. Cái kia bị Hà lão tiền bối phát hiện cũng mang về Cửa Bắc nhà nha hoàn. Cái kia tên nha hoàn là ta đại tẩu tại cùng đại ca sau khi kết hôn mua về. Một mực là đại tẩu thiếp thân nha hoàn. Kỳ thật, ngày đó cái kia tên nha hoàn cũng không có cùng ta đại tẩu cùng đi ra. Đại tẩu là một thân một mình đi ra. Nha hoàn nguyên bản trong nhà làm việc, đột nhiên nàng vội vã chạy ra ngoài, về sau vào lúc ban đêm liền bị người giết, sau đó chúng ta mới biết được đại tẩu mất tích sự tình. Ta cùng ngày len lén tiến vào cái kia tên nha hoàn gian phòng, lại phát hiện một tờ giấy, nói, Bắc Môn Vô Ý đem một tờ giấy đưa tới Lục Xanh trước mặt. Bắc Môn Vô Cực, đang ở Tịnh Nguyệt Am cùng Huệ Huyên riêng tư gặp. Lục Xanh đọc lên nội dung trong đó, trong mắt tinh mang chớp động. Tờ giấy ở đâu ra? Không biết,